Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, Ba Thú Tương Trợ. Nghe đến lời này, trăm vạn chính khí tông tu giả, toàn bộ sôi trào, thân truyền đệ tử, đó là cái gì khái niệm? Tông chủ thế nhưng là thần tôn lục trọng cường giả tối đỉnh a. Nếu như có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, tương lai không thể tưởng tượng. Lại, mọi người xem ra Cổ Phong giờ phút này khí tức trên thân là thần hoàng đỉnh phong, mà bây giờ, phía bên mình, thế nhưng là có trăm vạn tu giả, trăm vạn người vây giết một người, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đừng nói những cái kia thần hoàng, thậm chí nếu như hắn trọng thương ngã gục thời điểm, một cái thần linh đều có cơ hội đem hắn chém giết. Không chung một trận chiến, có dám? Trịnh Tiêu mở miệng, ngay sau đó phóng lên tận trời. Hôm nay, liền chảm ngươi. Thông Vân Tiêu Sát ý lộ ra, trực tiếp đi theo sông lên trời. Hai người tiến vào không trung chiến trường. Giờ phút này tầng trời thấp cùng đại địa phía trên, trăm vạn tu giả, đem Cổ Phong hoàn toàn bao vây. Giết, giết a, ngoặc kép, trăm vạn tu giả, lít nha lít nhít, điên cuồng hướng về Cổ Phong giết tới đây. Một người độc chiến trăm vạn tu giả, Cổ Phong sát ý, đã điên cuồng, giết, không nói hai lời, Cổ Phong không lùi mà tiến tới, quanh thân bên ngoài, giết chóc hỏa diễm dấy lên, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, không ngừng bổ ra, phốc phốc, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, chân cụt tay đứt, không ngừng rơi xuống, mà trăm vạn tu giả, nhân số quá nhiều, những người này, vì Trịnh Tiêu nhận lời, đã không sợ sinh tử, không ngừng liều chết xung phong. Tuế Nguyệt, ngoặc kép, Cổ Phong quát khẽ, Tuế Nguyệt lĩnh vực triển khai, vừa mới xông vào tu giả nhao nhao thân thể dừng lại. Cổ Phong kiếm trong tay, trực tiếp bổ ra, giết trọn vẹn một khắc đồng hồ. Cổ Phong đã chém giết mấy vạn tu giả, nhưng mà trăm vạn đại quân, trong lúc nhất thời, căn bản khó có thể giết hết. Bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong thân thể, truyền ra oanh minh, máu tươi, từ Cổ Phong cánh tay bên trong, bắn tung tóe mà ra. Đó cũng không phải bị người đời tổn thương, mà là Cổ Phong nhục thân, cơ hồ phải thừa nhận đến cực hạn. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt khó coi. Hắn giờ phút này, toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thân thể tiếp nhận đã đạt tới cực hạn. Nếu như không dừng lại tu dưỡng, chỉ sợ nhục thân lập tức phải vỡ nát. Cho ta giết, hắn sắp không được. Giết a, ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong tình huống như vậy, trong lúc nhất thời trăm vạn tu giả điên cuồng đánh tới. Tuế Nguyệt lĩnh vực, cực ác quỷ thuẫn. Cổ Phong một tiếng quát lớn, Tuế Nguyệt lĩnh vực lấy thần hồn chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời ở bốn phương tám hướng ngưng luyện tám cái ác quỷ thuẫn. Cái này ác quỷ thuẫn là trước đó Thông Vân Tiêu thi triển, Cổ Phong vừa mới học được. Mặc dù không cách nào thi triển ra Thông Vân Tiêu như vậy lực lượng, nhưng chống đối nhất thời đã đầy đủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng không ngừng có tu giả liều chết xung phong. Tuế Nguyệt lĩnh vực cùng tám mặt trên tấm chắn không ngừng vọt tới tiếng oanh minh. Cổ Phong minh bạch, không ngăn cản được bao lâu, mà mình bây giờ tình huống như vậy, dù cho nuốt đại lượng đan dược, cũng cần thời gian nhất định luyện hóa. Hôm nay, nếu như không thi triển một chút thủ đoạn bị cấm kỵ, nghĩ thắng, gần như không có khả năng, mà Cổ Phong thọ nguyên, chỉ có không đến vạn năm, không đủ để treo chống hắn, thi triển thủ đoạn như vậy. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này. Linh thú đại bên trong, không không thanh âm truyền đến, đón lấy, không đợi Cổ Phong mở miệng, một khối yêu khí lượn quanh xích kim sắc thạch đầu, từ Cổ Phong linh thú đại bên trong bay ra, tảng đá kia, trong nháy mắt vỡ nát, biến thành một cái xích kim sắc khỉ nhỏ, chính là không không, không không, ngươi đã tỉnh. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, năm đó không không vì Cổ Phong thi triển hỏa chi bản nguyên, trọng thương ngủ say, không nghĩ đến cái này thời điểm tỉnh lại, cảm giác chủ nhân gặp nguy hiểm, liền tỉnh. Không không mở miệng, không không, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng cảm động. Ngay tại lúc đó, không không nói, chủ nhân, đem hồn lực cho ta mượn, ta tu vi đã đạt thần vương, bây giờ nhục thân, đủ mạnh hoành, có thể hoàn toàn bộc phát thần hoàng đỉnh phong uy năng. Thần vương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, phát hiện, không không khí tức, vậy mà thật đã đạt đến thần vương cảnh, lại còn đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong. Xem ra, lần trước thi triển hỏa chi bản nguyên trọng thương, đối không không hiển nhiên cũng là một trận cơ duyên, mà không không thân làm liệt diễm thần viên. Bản thân nhục thân so Cổ Phong liền muốn mạnh, tăng thêm hắn bây giờ thần vương tu vi. Nhục thân tiếp nhận lực lượng, tự nhiên cũng so Cổ Phong mạnh. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, bàn tay đè ở không không trên người. Lập tức, cuồn cuộn thông vân tiêu lưu tại Cổ Phong thể nội hồn lực, quán thâu đến không không thể nội. Thông vân tiêu cho Cổ Phong lưu lại thật nhiều hồn lực, cơ hồ có thể so với một cái mới vào thần tôn tu giả hồn lực. Chỉ bất quá Cổ Phong nhục thân bây giờ không cách nào trèo trống, không cách nào toàn bộ vận dụng, cho nên hồn lực bây giờ Cổ Phong cũng không thiếu. Giống một tiếng gào thét phía dưới, không không thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, bất quá trong nháy mắt biến thành cao trăm trượng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt liệt diễm thần viên, mà khí tức cũng đạt tới thần hoàng đỉnh phong. Đông đảo chính khí tông tu giả gặp vậy sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ tới Cổ Phong bên này đột nhiên tung ra tu vi như thế mạnh mẽ, quái vật khổng lồ. Chủ nhân, ta cũng muốn tham chiến. Giờ phút này, Tham Long thanh âm cũng là truyền ra. Đón lấy, Tham Long chính là trực tiếp bay ra, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Ngươi tu vi cũng đạt tới thần vương. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tham Long thời khắc này tu vi ở thần vương nhất trọng, hiển nhiên mới vừa tiến vào thần vương không lâu. Mặc dù không bằng không không, nhưng là quá mạnh. Những năm này, thôn phệ đại lượng thiên tài địa bảo, theo chủ nhân đột phá, ta chỗ này cũng đã nhận được lợi. Những thiên tài địa bảo kia luyện hóa, liền đột phá. Tham Long trực tiếp mở miệng. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, hồn lực quán thâu đến Tham Long thể nội. Lập tức, Tham Long thân thể cũng là điên cuồng cự đại hóa. Bất quá trong nháy mắt, biến thành dài trăm trượng, quanh thân ma khí lượn quanh cự long, tu vi khí tức cũng là đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Bên này, chính khí tông tu giả sắc mặt càng là đại biến. Chân long, bọn họ cảm thấy đây là chân long khí tức. Giết, nhanh chóng chém giết người này. Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời trở nên càng thêm điên cuồng, hướng về Cổ Phong bên này giết tới đây. Đối mặt liều chết xung phong đông đảo chính khí tông tu giả, giờ khắc này, Cổ Phong thì là khoanh chân ngồi ở trong hư không, bắt đầu chữa thương, có thời gian không cùng Tham Long ở, hắn cực kỳ an tâm. Giống, không không giống to, đấm ra một quyền, lập tức, xích sắc hỏa diễm gào thét, lập tức thần hoàng phía dưới tu giả, ở nóng bỏng hỏa diễm phía dưới, trực tiếp hóa thành cho tàn. Ngao ngao. Tham Long giờ phút này cũng là phát uy, một ngụm long tức trực tiếp phun ra, lập tức đèn nhánh ma diễm tàn phá bừa bãi mà ra, trong lúc nhất thời cũng là tử thương vô số. Cổ Phong bên này bắt đầu tĩnh tâm chữa thương thời điểm, linh thú đại bên trong lại có tiếng thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ngài làm sao quên ta đi? Ngay sau đó, tử giáp thần trùng bay ra. Ngươi cũng thần vương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này lông mày không khỏi co quắp một cái. Trước mắt tiểu tử vậy mà cũng thần vương, mặc dù vẻn vẹn mới vào thần vương, nhưng đây cũng quá khoa trương. Bản thân vừa mới thần linh cửu trọng đỉnh phong, bản thân ba cái thần thú liền toàn bộ vào thần vương. Hết chương.